Chương 1262 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên ương cự thú, đi ra thoải mái một chút. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Long Phi là thù không qua đêm. Ngài chủ nhân, Hắc Kỳ quân nhân số đông đảo, chúng ta lực lượng chỉ sợ không phải đối thủ a. Hỏa Kỳ Lân nói ra, địa ngục Hắc Kỳ quân, địa ngục môn vương bài quân đoàn, lần này xúc động 1 vạn tên tinh anh, xem đúng vậy tru sát Long Phi. Long Phi chạy trốn, cái này là Hắc Kỳ quân từ trước tới nay lần thứ nhất thất bại. Bọn hắn tâm lý cực kỳ khó chịu, nhưng là đối với truy tung người không phải bọn hắn am hiểu chỗ, bọn hắn am hiểu là giết người, không phải truy người. Long Phi khẽ nói, ngài đợi chút nữa ngươi không dùng ra tay, ta nhất cá nhân liền đủ. Ách! Hỏa Kỳ Lân lập tức nói, ê chủ nhân, cái này sao có thể được đây? Ta muốn cùng ngươi sóng vai tác chiến. Nghe lời! Long Phi ý niệm chìm xuống, nói, ê lần sau không cho đan dược cho ngươi ăn. Hỏa Kỳ Lân lập tức héo xuống tới, khe khẽ một tiếng, kỳ a. Ở luyện ngục thành Long Phi sở dĩ sẽ chạy trốn cũng không phải là bởi vì hắn sợ, mà là bởi vì Bát Đại Kim Cương và Dương Du bọn hắn an toàn. Nếu như mình không đi, Bát Đại Kim Cương tuyệt đối sẽ không rời đi. Nói như vậy, coi như Long Phi có năng lượng đánh lui Hắc Kỳ quân, Bát Đại Kim Cương cũng sẽ chết. Bọn hắn thân thể lúc kia đã không chịu nổi, lúc kia Long Phi nhất định phải rời đi. Lần này cũng giống như vậy, hắn sẽ không để cho Hỏa Kỳ Lân mạo hiểm. Hắn bây giờ còn chưa tìm tới bất tử chi thân. Nhược điểm, hắn nhất định phải bắt cái Hắc Kỳ quân hảo hảo luyện luyện mới được, y oanh. Hỏa Kỳ Lân rơi xuống, nhìn phía xa từng đoàn u lục sắc hỏa diễm, nói, ê chủ nhân, phía trước đúng vậy Hắc Kỳ quân đoàn nơi đóng quân. Long Phi ý niệm vừa thu lại đem Hỏa Kỳ Lân thu hồi chiến sủng không gian, sau đó lặng yên không một tiếng động sờ lên, y hắc. Hắc hắc y tôn tử. Long Phi nhìn xem một tên thủ vệ gọi vài tiếng, cái kia hai tên thủ vệ nhất thời liền dứt tới, Long Phi chạy như điên, kỳ tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc. Dám ở trước mặt chúng ta dương oai. Muốn chết. Hai người một mực điên cuồng đuổi theo, đột nhiên, Long Phi dừng lại, trong tay Tu La Khai Sơn đao vừa rơi xuống, xoay người đúng vậy nhất đao vỗ xuống, dùng lực vô cùng mạnh mẽ, linh phẩm bát cấp tu vi toàn lực mà động, y lạch cạch. Nhất đao bổ vào động mạch chủ bên trên. Nếu như là phổ thông nhân mà nói trong nháy mắt mất mạng, bình thường võ giả cũng không chịu nổi, coi như so Long Phi tu vi muốn cao nhân, cũng sẽ xuất hiện bạo kích thương tổn. Thế nhưng là trước mắt Hắc Kỳ quân chiến sĩ chỉ là thân thể bi vi chìm xuống, trên khóe miệng lộ ra âm trầm nụ cười, nói, vì giết ta. Ha ha ha, liền ngươi loại này phế phẩm. Không đợi hắn nói xong, kẻ ngao ô, Long Phi lưu âm thối bạo đá lên đi, rắc một tiếng, rõ ràng nghe được trứng nứt âm thanh. Thế nhưng là Hắc Kỳ quân chiến sĩ sửng sốt nửa điểm sự tình không có, hơn nữa, đáng giá kỳ quái là, những này Hắc Kỳ quân trên đỉnh đầu rảnh máu tất cả đều thấy đấy, lập tức sẽ chết, Long Phi hai lần ra nhận nhất điểm thương tổn đều không có đánh ra ra, hai lần cũng là vì bất tử chi thân. Long Phi cao mày, một tên khác Hắc Kỳ quân chiến sĩ đắc ý cười ha hả, nói, ê bây giờ mới biết. Hắc hắc. Muồn. Một chiêu đánh tới, Long Phi thuận thế nhất đao xem tiếp đi, thủ tí bị chặt gãy. Vẫn là nửa điểm thương tổn đều không có, vẫn là miss, hơn nữa hắn thủ tí nhanh chóng mọc ra, hoàn hảo như lúc ban đầu, tay không được. Vậy thì chân. Không đợi người kia ra nhận, Long Phi lại là nhất đao xem tiếp đi, một cái chân cho chém súng ra, vẫn là, không có bất kỳ cái gì thương tổn kia ta liền thao. Long Phi trong lòng giận mắng một tiếng, ngài lão tử cũng không tin cái này tà. Chợt Long Phi thân ảnh như điện, điên cuồng chuyển vận, vây quanh hai người không ngừng xuất đao. Mỗi lần cũng là quyền lực mà động, hai tay, hai chân, hai mắt, hai tai, cái óc, não môn, ngũ tạng lục phủ, cơ hồ chưa từng nghe qua. Thế nhưng là kết quả vẫn lạch là, trong nháy mắt này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi lĩnh ngộ ra dịch cốt đao pháp lấy được đến, kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Ta dựa vào. Người không giết chết, ngược lại là lĩnh ngộ ra một bộ dịch cốt đao pháp. Con em ngươi a. Long Phi dở khóc dở cười, cái này hai tên Hắc Kỳ quân chiến sĩ cũng là thống khổ liên miên, bọn hắn sẽ không chết, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được đau đớn, hoàn toàn bị Long Phi hòa ngược về tiểu tử, ngươi chết chắc. Dám trêu chọc Hắc Kỳ quân đoàn, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Long Phi căn bản không có để ý tới, não hải bên trong không ngừng chiếu lại ở vừa rồi tự mình ra tay kích trung bộ vị, đột nhiên. Hắn mi tâm chìm xuống, kẻ sở hữu công kích đều tiến vào trong cơ thể của bọn họ, nhưng là, trong lúc đó, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nhất đao đột thứ ra ngoài ghi oanh. Trực tiếp đâm vào Hắc Kỳ chiến sĩ vị trí trái tim, tên kia Hắc Kỳ chiến sĩ bỗng nhiên cấp bách lui ra ngoài, Tu La Khai Sơn đao căn bản đâm xuyên không bọn hắn trái tim giống như bị một khối thật dày thép tấm cho đứng vững dạng, cái này đúng vậy bọn hắn tráo môn chỗ sao? Tu La Khai Sơn đao khẽ động ê bạch. Bọn hắn ở ngực y phục bị chấn nát, lộ ra một khối cự đại hình tròn vết sẹo, Long Phi một chưởng oanh kích xuống dưới, trong lòng vừa quát, khẽ hấp tinh đại pháp. Giáng tại ở ngực nhất sát na, lòng bàn tay khẽ hấp, khẽ phốc phốc. Ở ngực vỡ ra, một cái tử tinh đồng dạng tảng đá bị Long Phi hút ở trên bàn tay. Long Phi nhìn xem tử tinh bên trên kỳ dị quang mang, cũng tại lúc này cái kia hắc kỳ chiến sĩ ngã xuống đất, chết ẻ đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi hưng phấn lên, để cái này đúng vậy bọn hắn không chết bí mật. Cầm trong tay tử tinh ngửa đầu BV xem xét, phát hiện tử kim thượng diện có rất nhiều dây nhỏ, ê những dây nhỏ này hẳn là đúng vậy trưởng khống bọn hắn a. Cái gọi là bất tử chi thân hẳn là đúng vậy một loại cao cấp khôi lỗi. Khôi lỗi thuật. Bất tử quân đoàn. Ha ha ha, Long Phi trong lòng cuồng tiếu, lập tức có là một chưởng hút vào đi, đem mặt khác nhất danh chiến sĩ trong vòng tử tinh cho tẩy đi ra, cái này tử tinh lại là cái gì vật phẩm? Cũng có như thế cao lực lượng. Liền ở cái này nhất trong chốc lát ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi hấp thu bất tử huyết mạch. Đinh. Thôn phệ giả huyết mạch thần cấp, trước mắt đẳng cấp 2 thập tam cấp. Bất tử huyết mạch. Những này tử tinh khoáng thạch bên trong ẩn chứa bất tử huyết mạch. Tử tinh khoáng thạch bị Long Phi hấp thu hết năng lượng về sau, trong nháy mắt biến thành bột mịn, lão tử bất kể hắn là cái gì bất tử huyết mạch, hết thảy đều phải chết. Tìm tới nhược điểm, Long Phi trong lòng vạn phần hưng phấn, hiện tại hắn muốn làm đúng vậy điên cuồng giết chóc trong nháy mắt, Long Phi ý niệm khẽ động, tiến vào nhập địa ngục 18 tầng bên trong, ê nguyên ương cự thú, muốn đừng đi ra thoải mái một chút a. Lúc này, nguyên ương cự thú hai mắt nhấc lên một chút, bỗng nhiên vừa mở, nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt mang theo tức giận, Long Phi cười lạnh nói, để xem ra ngươi không muốn ra đến thoải mái. Không sao. Vậy ngươi liền cho lão tử cố gắng gục ở chỗ này. Ngay tại Long Phi ý niệm biến mất trước trong nháy mắt, nguyên ương cự thú nặng nề nói ra, chậm đã. Số từ 1804.